Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1643, chương 1647 đỉnh phong thời đại bắt đầu. Trở về trang sách lại đến mỗi năm một lần lễ Giáng sinh. Cùng những năm qua khác biệt, Real Madrid năm nay lễ Giáng sinh không có chút nào bận rộn. Tại quá khứ những năm này, bởi vì FIFA Club World Cup nguyên nhân, hàng năm tháng 12 trung hạ tuần, Real Madrid đều muốn đi tới đi lui bôn ba, dẫn đến đội bóng lịch đấu dày đặc, tranh tài áp lực rất lớn, cho nên đội bóng truyền thống lễ Giáng sinh liên hoan cũng cơ bản đều là tận dụng mọi thứ tổ chức. Nhưng năm nay không đồng dạng, tầng quản lý sớm liền tuyên bố, đội bóng muốn tại đá xong La Liga vòng thứ 18 ngày kế tiếp. Cũng chính là tháng 12-23 ngày ban đêm. Tại Bernabeu sân bóng cử hành mỗi năm một lần lễ Giáng sinh liên hoan. Thời gian dồi dào, chuẩn bị đầy đủ. Năm nay lễ Giáng sinh liên hoan quy mô khiến cho muốn so những năm qua lớn hơn. Ngoại trừ Real Madrid đội một cầu thủ, huấn luyện viên tổ, tầng quản lý cùng nhân viên tạm thời bên ngoài, còn bao gồm người nhà của bọn hắn. Hiện trường tân khách tụ tập, bầu không khí cực kỳ náo nhiệt, cũng chỉ có cải tạo sau xây dựng thêm câu lạc bộ vinh dự thất mới dung hạ được đại quy mô như vậy. Yến hội, tân khách đông đảo, câu lạc bộ cũng đặc địa mời bao quát hoan nhà thịt nướng quán ở bên trong một chút đầu bếp tỏa chấn. Trận này thịnh hội cũng hấp dẫn đến từ các nơi trên thế giới ký giả truyền thông. Còn có trên Internet số lượng đông đảo fan bóng đá chú ý. Bản mùa giải Real Madrid thành tích chói lọi. Tại Dương Dương chấp giáo mới bắt đầu. Trận khởi động 7 liên tiếp bại. Dẫn đến ngoại giới đối Real Madrid tiền cảnh phi thường bi quan. Thật không nghĩ đến khi tiến vào chính thức tranh tài về sau. Dương Dương chấp giáo thành tích lại nghênh đón bộc phát. Một đường hát vang tiến mạnh. Cho đến nay, Real Madrid tại La Liga cùng Champions League hai đầu trên chiến tuyến đều duy trì toàn thắng chiến. Tích, các hạng tranh tài đã đạt đến 24 thắng liên tiếp. Cái này viễn siêu Real Madrid trong lịch sử bất kỳ một cái nào thời kỳ bất luận cái gì đội bóng. Đây là ai cũng không nghĩ tới. Tất cả mọi người nguyên bản đối Dương Dương mong muốn chính là dẫn đội đi ra khốn cảnh. Cao nhất chờ mong chính là dẫn đội cầm xuống La Liga hoặc Champions League. Thật không nghĩ đến, Dương Dương chấp giáo nửa cái mùa giải về sau, lại cho tất cả mọi người mang đến kinh người như thế biểu hiện. Cái này ngược lại làm cho Real Madrid fan bóng đá cùng toàn thế giới truyền thông đều có chút không thích ứng, có phải hay không cho lúc trước mong muốn quá thấp? Vậy có phải hay không hẳn là đề cao một chút mục tiêu? Đề cao, cái kia hẳn là đem mục tiêu định ở đâu cái vị trí mới thỏa đáng. Đông đảo nan đề bày tại truyền thông cùng fan bóng đá trước mặt. Bọn hắn ngược lại có chút không biết làm sao. Real Madrid tầng quản lý đối với Dương Dương chấp giáo thành tích cũng là tương đương hài lòng. Florentino không chỉ một lần đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc độ cao đánh giá Dương Dương chấp giáo. Cho rằng mời hắn đến chấp giáo quyết định, liền cùng năm đó mời Dương Dương đến Real Madrid đá bóng quyết định đồng dạng vĩ đại. Đồng dạng đem cải biến Real Madrid lịch sử. Hắn là Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ. Chúng ta tin tưởng, hắn cũng sẽ trở thành Real Madrid trong lịch sử vĩ đại nhất huấn luyện viên trưởng. Vì cho thấy Real Madrid thành ý. Florentino thậm chí cuối năm nay Real Madrid hội viên trên đại hội công khai hứa hẹn đem cùng Dương Dương tục tầm. Hắn đem cái này nhiệm vụ xem là câu lạc bộ công tác quan trọng nhất. Chúng ta đều biết Dương Dương cùng chúng ta chỉ ký một năm hợp đồng. Trước mắt đã có rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bắt đầu cùng hắn liên hệ. Hy vọng mời hắn đi chấp giáo cùng đá bóng. Cứ việc Dương Dương cũng không có đáp ứng, cũng không có nghĩ qua muốn rời khỏi, nhưng chúng ta vẫn như cũ quyết định cùng hắn nâng lên tục tầm. Ta muốn nói, Tương lai, hắn sẽ một mực thuộc về Real Madrid. Florentino tại hội viên trên đại hội làm ra công khai hứa hẹn. Rất nhanh liền chuyển biến thành Real Madrid tầng quản lý động tác. Dương Dương cũng không hy vọng ký dài ước chừng, bởi vì hắn phi thường tán thành Guardiola một câu, đó chính là quá dài chấp giáo hợp đồng rất dễ dàng để cho người ta mất đi động lực cùng tiến thủ tâm. Hắn càng hy vọng bảo trì một năm một ký tiết tấu, cho mình đầy đủ áp lực. Hắn có lòng tin bảo trì tự hạn chế, nhưng không chịu nổi người thiên tính. Lại nói, một năm một ký đã là đối với mình thúc giục, đồng thời cũng là đối tầng quản lý áp lực. Dù sao Dương Dương vẫn là rất bình thường thích mình tại thi đấu phương diện bên trên cầm tới cũng đủ lớn quyền lên tiếng, không hy vọng tầng quản lý can thiệp quá nhiều công việc của mình. Trước đó đội bóng thành tích hỏng bét, tầng quản lý cầu Dương Dương trở về, vậy dĩ nhiên tất cả đều dễ nói chuyện. Nhưng nếu là về sau đội bóng thành tích đi lên, bọn hắn bắt đầu thay lòng, Dương Dương lại bị dài ước chừng hạn chế, vậy liền không có phản chế thủ đoạn. Cho nên, Dương Dương từ đầu đến cuối kiên trì một năm một ký. Real Madrid tự nhiên là không hy vọng dạng này, bởi vì dạng này bọn hắn sẽ mỗi ngày đều sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Khỏi cần phải nói. Liên nói bản mùa giải cho tới bây giờ, bao quát Paris Saint-Germain, MU cùng Bayern Munich ở bên trong nhiều chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều phân biệt. Cùng Dương Dương tiếp xúc, bọn hắn đều đứng xếp hàng mời Dương Dương đi chấp giáo. Thử hỏi, dưới loại tình huống này, nếu như không có giải ước chừng, Real Madrid có thể yên tâm sao? Song phương có thể nói là đều có nhu cầu. Thế là Real Madrid liền cùng Dương Dương người đại diện Mino Raiola ngồi xuống nói chuyện. Cuối cùng song phương nói ra một phần 5 năm chấp giáo hợp đồng. Nhưng ở trong 5 năm này, hàng năm đều muốn một lần nữa hợp đồng. Dương Dương có thể căn cứ một chút phức tạp điều khoản đến ước định mình tại câu lạc bộ tương lai. Tiến tới quyết định phải chăng hợp đồng kế tiếp mùa giải chấp giáo hợp đồng. Để báo đáp lại, Real Madrid cũng có quyền căn cứ hợp đồng điều khoản. Tại hàng năm hợp đồng lúc cự tuyệt tục tầm, mặc kệ tương lai như thế nào. Dù sao vào giờ phút này, tại Bernabeu sân bóng vinh dự thất trận này Noel tiệc tối bên trên. Florentino là chủ tịch, lên đài đọc lời chào mừng thời điểm. Hắn liền phi thường kiêu ngạo mà tuyên bố cái này một cương vừa đạt thành nặng cân quyết định. Ta tuyên bố, chí ít trong tương lai 5 năm, Dương Dương đều đem tiếp tục lưu lại Real Madrid. Vinh dự trong phòng vang lên đầy trời tiếng vỗ tay. Rất nhiều cầu thủ thậm chí nhao nhao đứng lên. Vì Dương Dương gieo hò, hiện trường phỏng vấn ký giả truyền thông đều khắc sâu cảm nhận được Dương Dương tại Real Madrid. Câu lạc bộ lực ảnh hưởng cùng địa vị, không chỉ có là cầu thủ như thế, nhân viên tạm thời thậm chí là hội đồng quản trị thành viên cùng cầu thủ đại biểu, đều đối quyết định này phi thường hài lòng. Dương Dương thì là nhận lấy toàn trường tôn sùng, đứng lên hướng bốn phía vây cúi đầu biểu thị cảm tạ. Cái này vì hắn thắng được càng thêm tiếng vỗ tay nhiệt liệt, mà Florentino dứt khoát cầm microphone. Trực tiếp đi tới Dương Dương bên cạnh, để hắn cùng hiện trường tất cả mọi người nói hai câu. Cái này khiến Dương Dương có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Đêm nay tham gia Noel tiệc tối không chỉ có riêng chỉ là cầu thủ, còn có những người khác, thậm chí bao gồm hội đồng quản trị thành viên và hội viên đại biểu đều có mặt. Tại loại trường hợp này nói chuyện, điều này đại biểu lấy đối Dương Dương địa vị một loại thừa nhận. Dương Dương cảm thấy ngoài ý muốn sau khi, cũng có chút không biết làm sao. Thẳng thắn nói, để cho ta giảng giải chiến thuật còn có thể. Hiện trường nói chuyện, thật sự là khó xử ta. Dương Dương một lời nói, để hiện trường tất cả mọi người là một trận cười vang. Cái này rất bình thường thẳng thắn. bởi vì hiểu rõ Dương Dương người đều biết, hắn chưa hề đều không phải là một tái hay nói hướng ngoại người. Tương phản, hắn những năm gần đây cơ hồ cùng chuyện xấu cách biệt. Này chủ yếu là bởi vì hắn cũng không am hiểu ứng phó các loại phức tạp xã giao hoạt động. Thậm chí hắn ngay cả Real Madrid đội trưởng đều không muốn làm. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ Real Madrid đám cầu thủ, cảm tạ huấn luyện viên tổ thành viên, cảm tạ chữa bệnh tổ từng cái bộ môn các đồng nghiệp, cảm tạ các ngươi cùng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cảm tạ các ngươi tại công việc hàng ngày bên trong đối ta ủng hộ cùng lý giải. Không có phối hợp của các ngươi cùng ủng hộ, đội bóng không có khả năng lấy được hôm nay thành tích. Dừng một chút về sau, Dương Dương phảng phất thấy được Florentino, Bucciagueno, Mahen Redondo đám người ánh mắt. Hắn lúc này kịp phản ứng. À, đúng, đương nhiên, chúng ta cũng muốn cảm tạ câu lạc bộ tầng quản lý cùng lãnh đạo đối ta thôi tâm trí phúc tín nhiệm. Cái này khiến ta càng thêm tự do triển khai công việc. Hiện trường lại là một trận buồn cười. Bao quát Florentino ở bên trong, đều bật cười mỉm cười, cảm thấy gia hỏa này đột nhiên đến như vậy một câu. Vẫn là thật ngoài ý liệu, nhưng hiện trường không khí cũng rất tốt, có điểm giống là đang nhạo báng lãnh đạo cảm giác. Ta muốn nói là 18 thắng liên tiếp cũng tốt, 24 thắng liên tiếp cũng được, đều chỉ là vừa mới bắt đầu. Hiện trường lại một lần trở nên yên tĩnh trở lại, tĩnh đến chỉ còn lại Dương Dương thanh âm, ký giả truyền thông thì là trường thương đoàn pháo, có nhấc lên camera, thậm chí còn có người trưởng thành giòn trực tiếp đối internet bình đài tiến hành trực tiếp. Thông qua các loại phương thức đem mình ở hiện trường chứng kiến hết thảy truyền đi. Ta tại Real Madrid hiệu lực 10 năm. Ta so với ai khác đều rõ ràng chi này đội bóng đến cỡ nào năng lượng kinh người. Đến cỡ nào to lớn tiềm lực. Chúng ta bây giờ làm, vẻn vẹn chẳng qua là trong đó một phần nhỏ. Ta biết các ngươi có thể mạnh hơn. Các ngươi có thể làm được càng nhiều càng tốt hơn. Các ngươi rất nhiều người đều sẽ là vị trí chỗ ở bên trên lớn nhất thực lực cấp thế giới cầu thủ. Có người nói, Real Madrid truyền thống là xinh đẹp thế công bóng đá, nhưng ta cảm thấy không phải. Ta cho rằng Real Madrid bóng đá truyền thống hẳn là thắng lợi, càng không ngừng thắng lợi. Real Madrid bóng đá triết học chính là đoạt giải quán quân, cầm xuống tất cả quán quân vinh dự. Chúng ta chính là như vậy một chi đội bóng, chúng ta sinh ra liền vì quán quân mà chiến. Đối với chúng ta dạng này đội bóng tới nói, không có quán quân liền mang ý nghĩa thất bại. Florentino cùng hiện trường tất cả mọi người không chỗ ở gật đầu. Bởi vì Dương Dương nói rất đúng, Real Madrid bóng đá chính là vì xung kích quán quân. Về phần bị đá xinh đẹp, hoa lệ bóng đá, kia là tại cơ sở này bên trên tiến thêm một bước truy cầu. Ta không biết. Chúng ta bản mùa giải có thể đá phải trình độ gì? Ta cũng không biết chúng ta có phải hay không có thể một mực thủ thắng xuống dưới. Nhưng ta muốn nói là, các vị, chúng ta thật vất vả tới mức độ này. Vậy liền để chúng ta cùng một chỗ dắt tay chung tiến. Để chúng ta cố gắng đá tốt tiếp xuống mỗi một trận đấu. Cái này không chỉ là vì Real Madrid, vì fan bóng đá. Đồng thời cũng là vì chính chúng ta, không nên để lại hạ bất luận cái gì tiếc nuối. Dương Dương vừa dứt lời, hiện trường lại lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay như sấm. Nhất là Modric chờ mấy tên lão tướng, đều vô cùng cảm động lây, không lưu tiếc nuối. Đây chính là bọn họ bản mùa giải lưu tại Real Madrid. Cũng vì chi mà cố gắng nguyên nhân. Bọn hắn đều không hy vọng mình mang theo tiếc nuối, mang theo nhục nhã, xám xịt rời đi, thật giống như Dương Dương mùa giải trước đã từng đã cho lời hứa của bọn hắn. Cho tới bây giờ, Dương Dương cho đủ tôn trọng của bọn hắn, cho dù là giống Modric, bản mùa giải biến thành dự bị, thế nhưng đồng dạng biểu hiện ra rất không tệ thực lực. so cái trước mùa giải có thể nói là có thoát thai hoán cốt tăng lên. Nếu như có thể bảo trì lại phần này tình thế, nếu như đội bóng thật có thể tại cuối cùng, tại ba đầu tuyến đều có chỗ thu hoạch, kia bản mùa giải chính là Real Madrid lại một cái đỉnh phong mùa giải. Mà bọn hắn bọn này các lão tướng cũng có thể ngẩng đầu ưỡn ngực vinh lui rời đội. Về phần trong đội một chút tuổi trẻ cầu thủ, hay là đang tuổi phơi phới cầu thủ, kia liền càng không cần nói. Mỗi một cái đều bị Dương Dương lời nói này cho kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Bọn hắn rất nhiều người đều không có gặp phải trước đó Real Madrid đỉnh phong thời đại. Đều hy vọng Dương Dương có thể xuất lĩnh bọn hắn, khai sáng một cái hoàn toàn mới đỉnh phong. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?